Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân thì khoanh chân tĩnh dưỡng, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn Triệu Vân một cái, cũng như lần đầu tiên gặp Cơ Ngân, nàng luôn cảm thấy thanh niên này phủ một tầng khăn che mặt thần bí, mà phía dưới lớp khăn che mặt đó lại ẩn chứa một câu chuyện không ai biết. Đêm rất nhanh tan đi, nắng ấm chan hòa khắp đất trời. Đối với Thiên Thu Thành mà nói, lại không có sự phân biệt ngày đêm, cũng như thường ngày, trong thành náo nhiệt phi phàm, người vẽ mùa thì vẽ mùa, người luyện khí thì luyện khí, phân công rõ ràng. Trên đỉnh núi Triệu gia, dị tượng liên tục xuất hiện. Tiên linh chi thể liễu như tâm, tu vi lại tinh tiến. Thân là sư phụ, Tử Linh thật sự rất hài lòng. Khi nàng nhìn, liễu như tâm đã lên đỉnh núi, là để bái tế Triệu Uyên. Đây, là việc nàng phải làm mỗi ngày, sẽ một mình cầu nguyện, mong linh hồn Triệu Uyên trên trời, phù hộ Triệu Vân một đời an khang. Nàng là một tiểu nha đầu ngoan ngoãn, tuy không am hiểu thế sự, nhưng rất lương thiện. Chết tiệt! Ba ngày sau, ngoài thành lại có một đám đông chửi thề. Là người của Ma Sơn đến rồi, thấy Thiên Thu Thành, kinh ngạc đến tột độ. Đa số đều từng đến Bất Tử Sơn, nhưng chưa từng thấy có không gian thế giới nào cả. Vào thành, lại là một cảnh tượng khác, kinh ngạc đến tột độ, người Ma gia đang ở trong thành, lại ngây người một lúc, nhanh như vậy đã chiếm được Ma Sơn rồi sao? Ý này là, hai mạch truyền thừa hợp nhất rồi sao? Nói chung, không khí rất hòa hợp. Đương nhiên, cũng có người không phục, vừa gặp mặt đã muốn đánh nhau. Cũng may, có đệ lục ma tướng chấn giữ, không ai dám làm càn. Vốn dĩ đồng căn sinh, sao lại huynh đệ tương tàn quá gấp gáp. Đại bàng giang cánh bay cao, lại lướt qua một vùng thảo nguyên. Vân Yên đã tỉnh lại, thương thế trong cơ thể cũng đã hồi phục. Triệu Vân thì khoanh chân nhắm mắt, tĩnh tâm lĩnh ngộ võ đạo, rất lâu chưa mở mắt. Không biết từ lúc nào, Vân Yên đột nhiên nói một câu. Đại bàng có thể nghe hiểu tiếng người, lơ lửng trên không trung quần sơn. Vân Yên đứng dậy, từ trên trời hạ xuống. Triệu Vân cũng tỉnh lại, nhìn thấy Vân Yên đi vào rừng núi. Sâu trong khu rừng núi che khuất, ẩn chứa một ngôi mộ nhỏ bé, Vân Yên là đến đó bái tế, thần sắc bi thương, trước mộ dưới xuống một ít rượu, trong mộ chôn cất là người nàng từng yêu, là bị tỷ tỷ của nàng giết chết, nàng mỗi năm đều sẽ đến, là ôn lại chuyện xưa cũng là sám hối, năm tháng quá lâu, đối với hắn, nàng đã không biết là yêu hay là áy náy, chính là nàng, đã hại cả nhà hắn. Xin lỗi. Lời nàng nói, nghẹn ngào không thốt nên lời. Khi Triệu Vân đi xuống, nàng cũng đã lệ ướt đẫm mi. Kể từ khi vào Thiên Tông, đây là lần đầu tiên hắn thấy Vân Yên như vậy. Khoảnh khắc này, nàng không còn là Tử Trúc Phong chủ, mà là một tiểu nữ tử yếu ớt, yếu mềm không chịu nổi gió. Xin nén bi thương. Triệu Vân khẽ nói, để an ủi. Vân Yên không nói gì, chỉ im lặng quay người, từng bước đi xa dần. Bước chân có chút loạn choạng, không biết từ ngày nào, nàng sống một cách mơ hồ, tu luyện mộng pháp. Phần lớn thời gian đều không được bình thường. Đại bàng lại giang cánh bay cao. Triệu Vân vẫn khoanh chân ngồi, một mình uống rượu. Sau lưng hắn, Vân Yên tĩnh lặng như một pho tượng băng, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, gió nhẹ thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo, nàng cuộn tròn người lại, má khẽ tựa vào lưng Triệu Vân, có lẽ là mệt rồi, đã chìm vào giấc ngủ sâu. Dưới ánh trăng, nàng yếu ớt nhưng lại mang một vẻ đẹp bi thương độc đáo. Sáng sớm, đại bàng từ trời giáng xuống. Trước mặt là một tòa cổ thành vô cùng rộng lớn, tên là Thiên Tuyệt Cổ Thành. Gia tộc của Vân Yên nằm ngay trong thành này. Điểm này Triệu Vân đã sớm biết, tin tức từ Ma gia đã nói rõ ràng. Lần đầu ngươi tới đây sao? Vân Yên khẽ nói. Ừm. Triệu Vân gật đầu, đang ngẩng đầu nhìn tấm biển phía trên cổng thành. Ba chữ Thiên Tuyệt Thành viết đầy mạnh mẽ, ẩn chứa một ý nghĩa huyền ảo. Có thể thấy, người viết bốn chữ này hẳn là một đại thần thông giả, không chừng còn là một tồn tại siêu việt thiên võ. Đã đến rồi, ăn một bữa rồi đi. Được, Triệu Vân thu tầm mắt, đi theo Vân Yên vào Thiên Tuyệt Thành. Thiên Tuyệt Cổ Thành buổi sớm rất phồn hoa, người qua lại tấp nập, tiếng giao bán không ngớt. Sự phồn hoa này, bởi hai người bọn họ bước vào mà thêm một phần ồn ào. Phong chủ Tử Trúc Phong của Thiên Tông, ai ở Thiên Tuyệt Thành mà không biết. So với Vân Yên, nhiều người hơn lại nhìn Cơ Ngân. Khuôn mặt đại chúng này, tuy không có gì đặc biệt, nhưng bức họa của hắn đã sớm truyền khắp đại hạ. Lúc này, khắp các phố lớn ngõ nhỏ, người ta vẫn say sưa kể lại truyền thuyết về hắn. Thế mà hắn lại đến Thiên Tuyệt Thành, đây chính là thánh tử của Thiên Tông Đại Hạ, kẻ hung ác đã tiêu diệt nhân tài các nước, chôn sống trăm vạn đại quân. Chính là hắn đó, một chuyến đi Nam Vực đã gây ra động tĩnh lớn, bị cuốn vào tử hải mà vẫn sống sót đi ra. Truyền thuyết về hắn, dường như đã trở thành thần thoại. Triệu Vân và Vân Yên nở nụ cười lịch sự, sóng vai bước đi. Không biết vì sao, nhìn từ phía sau, thế nhân đều cảm thấy cặp thầy trò này có chút xứng đôi. Tuy khác biệt bối phận, nhưng không ảnh hưởng lớn. Chẳng phải Hoàng đế Đại Hạ Long Chiến cũng cưới sư thúc của mình đó sao? Chính là Vũ Linh Hoàng Phi. Vân Yên thì vẫn ổn, trở về cố hương, cảm thấy ấm áp lạ thường. Ngược lại Triệu Vân, dọc đường vẫn cứ nhìn ngang nhìn dọc. Thiên Tuyệt Cổ Thành cũng không nhỏ hơn đế đô bao nhiêu, cường giả nhiều như mây, khí tức ẩn chứa trong bóng tối đếm không xuể, e rằng không ai dám tới đây gây rối. Không có bảo bối. Hắn lẩm bẩm như vậy suốt cả chặng đường. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, mỗi khi đến một nơi mới, việc đầu tiên của hắn là tìm bảo bối. Chẳng hạn như các quầy hàng ven đường, hay các cửa tiệm hai bên, tuy không mấy bắt mắt, nhưng biết đâu lại ẩn chứa đồ tốt. Đi đến một chỗ, hắn đột nhiên dừng lại, hắn nhìn vào một tòa gác lầu ven đường. Nói chính xác, là một thanh lâu. Chỗ này có bảo bối, ngay trên tấm biển hiệu của thanh lâu. Bốn chữ Cúc Nguyệt Hoa Lâu rất sáng rực, đặc biệt là chữ Nguyệt và chữ Lâu, lọt vào mắt hắn lại càng chói mắt, đó chính là Độn Giáp Thiên Tự. Thiên tự có thể lớn có thể nhỏ, nhưng người nhận ra hàng thì lại ít ỏi. Hai chữ thiên tự như vậy bày ra rõ ràng, thế mà không ai nhận thấy. Cũng đúng, những người đến đây đa phần là vì các cô nương xinh đẹp, ai rảnh rỗi mà lại nhìn chằm chằm vào tấm biển hiệu. Vân Yên cũng dừng bước, liếc nhìn Cúc Nguyệt Hoa Lâu, rồi mới nhìn sang Triệu Vân, đôi mắt đẹp lập tức liếc xéo, lại có lửa bùng lên. Có phải đói bụng rồi không? Vân Yên nói. Lời này nói rất cao thâm, một thanh niên tài giỏi nào đó. Có một tật xấu, ăn cơm không đến tửu lâu mà lại đến thanh lâu. Giờ đây có một thanh lâu như vậy, đồ đệ của nàng ta, phần lớn là muốn vào đó ăn cơm. Gì cơ? Có lẽ đề tài quá cao siêu, thông minh như Triệu công tử, nhất thời cũng không phản ứng kịp. Đi vào đây ăn đi. Vân Yên vẻ mặt không vui, quay người bỏ đi. Ta không đói. Triệu Vân cuối cùng liếc nhìn một cái, rồi lại đi theo Vân Yên. Đi xa rồi, hắn vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại. Ban ngày ban mặt đi mua biển hiệu của người ta thì không hợp thời, đợi đêm khuya thanh vắng lại đến, lấy đi hai chữ đó, rồi để lại cho người ta ít bạc, sau này là một cái biển hiệu mới. Phủ đệ của Vân gia, khí thế hùng vĩ. Tính ra, nội tình thực lực của Vân gia ở Thiên Tuyệt Cổ Thành được coi là đứng đầu. Bằng không, cũng không thể bồi dưỡng ra hai phong chủ Thiên Tông, một Vân Yên, một Vân Phượng. Hai nàng thuộc loại kiệt xuất, mà phụ thân của các nàng, cũng là một nhân tài, chính là thành chủ của Thiên Tuyệt Cổ Thành. Chỉ riêng hai mối quan hệ này, các thế lực bình thường đã không dám trêu chọc. Ân chú rất không kiêng dè, hắn dám phái người công khai đi thu thập mộ gia. Ngươi hỏi hắn, có dám phái người đến Thiên Tuyệt Thành thu thập Vân gia không? Những kẻ như Hắc Sơn Lão Quỷ và Bạch Sơn Lão Quỷ, một khi đã vào thành này, thì không cần phải ra nữa. Chính vì không dám công khai, nên mới phái người truy sát giữa đường. Đến rồi. Từ xa, Triệu Vân đã thấy trước phủ đệ Vân gia đứng đầy người. Hẳn là đến đón Vân Yên. Trên thực tế, bọn họ cũng đang nghênh đón Thiên Tông Thánh Tử. Hai chữ Thánh Tử, ý nghĩa phi phàm, chính là trưởng giáo Thiên Tông đời kế tiếp. Luận về tu vi, Triệu Vân có lẽ không bằng Vân Yên, nhưng luận về thân phận và địa vị, tiểu đồ nhi này của hắn, lại ở trên Vân Yên. Trong thời kỳ đặc biệt, Thánh Tử có quyền điều binh, ngay cả sư phụ Vân Yên cũng phải nghe theo lệnh của hắn. Chẳng qua, từ trước đến nay, Triệu Vân đều chưa từng sử dụng quyền lợi Thánh Tử. Tiểu thư, chưa đi tới nơi, mấy thị nữ đã nghênh đón. Theo sau đó nghênh đón còn có rất nhiều trưởng lão Vân gia, là đón Vân Yên, mà càng là đón Triệu Vân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thánh tử Quang Lâm, có thất lễ không đón từ xa. Cứ gọi ta là Cơ Ngân là được. Mời. Các trưởng lão đều rất nhiệt tình, còn nhiệt tình hơn cả đối với Vân Yên. Điều này, khiến Vân Yên rất ngượng nghịu. Bọn thúc thúc, đại gia này, đối với Cơ Ngân còn thân hơn cả đối với nàng. Không có cách nào, thân phận bày ra ở đây mà. Trước khi đến, nàng không hề thông báo cho gia tộc rằng Cơ Ngân sẽ đến. Bây giờ hắn đã đến, trong tộc hẳn là khá bất ngờ, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Cơ Ngân là thánh tử không sai, nhưng cũng là đồ nhi của Vân Yên nàng. Vân Phượng đến khi, có mang theo Liễu Như Nguyệt. Nàng mang Cơ Ngân đến đây, cũng là điều hợp lý. Nói đến Vân Phượng, mấy ngày trước đã đến Vân gia rồi, chẳng qua là không ra nghênh đón mà thôi. Nàng không ra, cũng không cho Liễu Như Nguyệt ra. Về điều này, Vân gia thở dài rất nhiều, hai tỷ muội này có ân oán, đã nhiều năm rồi. Vào phủ đệ, Triệu Vân ánh mắt sáng rực. Vân gia là đại tộc, phủ đệ không nhỏ hơn Sở gia, đáng giá không ít bảo bối, kỳ hoa dị thảo rất nhiều. Nhìn thấy mà hắn cứ muốn tái phát bệnh nghề nghiệp. Không cần quá lâu, cho hắn một nén nhang thời gian, hắn có thể dọn sạch Vân gia. Một mình hắn ở đó mơ màng, nghĩ tới nghĩ lui, không khỏi bật cười. Các trưởng lão Vân gia nhìn thấy, đa phần đều nhướng mày, cười gì mà vui vậy. Vân Yên nhìn thấy, lập tức trợn mắt trắng. đồ nhi của nàng ta hiểu rõ, rõ ràng là không nghĩ chuyện tốt lành gì. Đại điện Vân gia cũng chật kín người, Vân gia lão tổ Vân Thương Huyền và Vân gia tộc trưởng Kiêm Thiên Tuyệt Thành, chủ Vân Chiến Thiên đều có mặt. Ngoài ra, còn có không ít trưởng lão và thái thượng trưởng lão vừa xuất quan. Trọng thể như vậy khiến Vân Yên cũng giật mình. Ta về nhà một chuyến, cần gì phải làm dùm beng thế này? Trên thực tế, nàng lại nghĩ nhiều rồi. Theo lời người Vân gia mà nói, không có chút động tĩnh lớn thì cũng không xứng với đẳng cấp của Thiên Tông Thánh Tử. Có một đồ nhi như vậy, nàng làm sư phụ hẳn là rất an ủi. Triệu Vân đi theo bên cạnh Vân Yên, vào điện liền nhìn quanh một lượt. Nội tình Vân gia thật mạnh mẽ. Tính cả Vân Thương Huyền và Vân Chiến Thiên, có tới 4 tôn chuẩn thiên cảnh, những địa tàng đỉnh phong khác cũng không ít. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên người Vân Thương Huyền, đó là ông nội của Vân Yên. Có lẽ tuổi đã quá cao, thọ nguyên sắp tận, khí huyết có vẻ suy kiệt, còn có từng luồng tử khí như ẩn như hiện, không sống được mấy ngày nữa. Kính chào các vị tiền bối. Triệu Vân rất hiểu quy tắc, chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ. Vân Thương Huyền cười nói, hiền từ ôn hòa, nhìn Triệu Vân vô cùng vừa mắt. Ông là lão tổ Vân gia, từng là tướng quân dẫn binh đánh trận, đối với những người dám xông pha chiến trường, đặc biệt là vãn bối, đều đặc biệt coi trọng, mà Cơ Ngân dường như chính là một nhân tài như vậy. Một trận chiến biên quan Đông Nam, chôn sống 100 vạn đại quân, danh chấn bát hoang. Quả nhiên là tuổi trẻ xuất anh kiệt. Vân Chiến Thiên cười, vỗ mạnh vào vai Triệu Vân. Vân Thương Huyền nhìn Triệu Vân vừa mắt, hắn nhìn Triệu Vân còn vừa mắt hơn. Tiểu tử này là một yêu nghiệt ngàn năm khó gặp. Ngay cả Vân Thương Huyền và Vân Chiến Thiên đều như vậy, huống chi là các trưởng lão. Đặc biệt là các thái thượng trưởng lão, đã vây kín Triệu công tử, người sờ cằm, kẻ vuốt râu, như thể đang xem khỉ, trên dưới xăm soi Triệu Vân. Có vài người không đứng đắn, còn vươn tay véo véo cánh tay và bắp chân nhỏ của Triệu Vân, muốn xem tên này rốt cuộc là giống gì, sao lại ưu tú đến thế. Tiểu tử, đã cưới vợ chưa? Ông nội giới thiệu cho con một người nhé. Bảo đảm con hài lòng, các lão bối lải nhải không ngừng, trong điện một mảnh ồn ào. Triệu Vân ngượng nghịu, sự nhiệt tình của Vân gia khiến hắn rất không tự nhiên. Vân Yên còn ngượng nghịu hơn, còn không tự nhiên hơn. Các lão già đều vây lấy Triệu Vân, cứ thế bỏ rơi nàng ở một bên. Khụ. Vân Thương Huyền ho một tiếng, ý tứ rõ ràng, đừng dọa đứa trẻ sợ hãi. Các lão bối cười khan, chủ yếu là lần đầu tiên gặp được nhân tài như vậy, nhất thời không nhịn được. Triệu Vân lúc này mới ngồi xuống, vẫn nhìn ngang nhìn dọc, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm gì thế? Tìm người. Tìm ai thế? Tìm Vân Phượng. Hắn ngàn dặm xa xôi đến đây, chính là vì Vân Phượng. Nữ nhân kia hiếm khi ra ngoài, phải diệt trừ. Bỏ lỡ cơ hội tốt này, quỷ mới biết Vân Phượng lại rời Thiên Tông là năm nào. Chuyện này nên làm sớm không nên làm muộn. Vừa nhắc đến Vân Phượng liền đến. Đi cùng nàng, còn có Liễu Như Nguyệt, thấy Vân Phượng, ý cười trên mặt Vân Yên lập tức tan biến sạch sẽ. Thậm chí, trong mắt đầy sương lạnh, nàng có thể cười với bất kỳ ai, duy chỉ không cười với Vân Phượng. Nhìn lại Triệu Vân, bề ngoài không có gì, nhưng sát ý lại ẩn tàng. Khoảnh khắc đó, hắn đã suýt chút nữa ra tay. Nhưng mà, tình cảnh không thích hợp. Không sao. Hắn đã đến, Vân Phượng ắt phải chết. Vân Phượng vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn Vân Yên, cũng không nhìn Triệu Vân. Ngược lại Liễu Như Nguyệt, đối với Vân Yên hành một lễ, nói cho cùng nàng là vãn bối. Việc tương tự, Triệu Vân cũng làm qua loa. Đại điện vốn đang náo nhiệt, bầu không khí lập tức trở nên đè nén. Vân Thương Huyền và Vân Chiến Thiên trong lòng đều thở dài. Trong tộc cái gì cũng tốt, duy chỉ có Vân Yên và Vân Phượng tâm tồn hiềm khích. Bởi một vụ án máu trong quá khứ, Vân Yên đến nay vẫn hận Vân Phượng, không cách nào hóa giải được. Đừng nhàn rỗi, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Rất lâu sau, mới nghe trưởng lão Vân gia cười ha hả. Các trưởng lão khác cũng cười cười, bầu không khí đè nén như vậy, quả thực không quen. Trong vườn Vân gia đã bày đầy bàn rượu. Đây là một bữa dạ yến, ngoại trừ Triệu Vân và Liễu Như Nguyệt, không có người ngoài. Nhưng bữa dạ yến này cũng là yến tiệc tiễn biệt, tiễn lão tổ Vân Thương Huyền. Thọ nguyên sắp tận, không sống được mấy ngày nữa. Ông muốn đến chi viện biên quan. Từng là tướng quân, ông có một tình cảm đặc biệt với chiến trường. Ông không cam lòng thọ trung chính tẩm, muốn chết một cách oanh liệt, trước khi chết, xung phong lần cuối cùng. Chiến trường, chính là nơi quy về tốt nhất của ông. Triệu Vân trong lòng sinh kính nể, kính Vân Thương Huyền là một hán tử cốt thép hiên ngang. Hắn nghĩ đến sư thúc của Sở Lan, cũng là khi thọ nguyên sắp tận mà lên chiến trường, rồi không bao giờ trở về nữa. Đều là lão tướng quân. Đều đáng kính trọng. Ông nội, đừng đi. Lần đầu tiên, Vân Yên và Vân Phượng đồng thanh. Ý ta đã quyết. Vân Thương Huyền mỉm cười, người già rồi, đã sớm nhìn thấu sinh tử. Vân Chiến Thiên muốn nói lại thôi. đồng là tướng quân, tâm cảnh của phụ thân, hắn hiểu rõ nhất. Chiến trường là một nơi kỳ lạ, khiến người ta vừa yêu vừa hận. Đợi khi thọ nguyên của hắn sắp tận, hắn cũng sẽ như phụ thân, lên chiến trường giết địch. Đã là quân nhân, vậy thì chết một cách oanh liệt. Lão tiền bối, ta kính ngài. Triệu Vân nâng chén rượu, ánh mắt chân thành. Lần kính này, đối với hắn có hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất, là kính trọng hán tử này, thứ hai, coi như tiền lễ hậu binh, bởi vì, trong hai nàng cháu gái bảo bối của Vân Thương Huyền, hắn không lâu sau đó, sẽ phải diệt một người. Kính nể thì kính nể. Nợ máu không thể quên, hắn nhất định phải giết Vân Phượng. Đêm buông xuống, yến tiệc gia tộc đã tan. Vân Thương Huyền đã đi, chỉ để lại cho hậu bối một bóng lưng già nua. Bi ai bao trùm Vân gia. Một đi này, chính là vĩnh biệt, Triệu Vân xuất hiện trở lại tại một tiểu biệt viện. Nơi Vân gia đã sắp xếp cho hắn ở, Vân Yên cũng ở đó, uống hơi nhiều, say bí tỉ như bùn, vừa vào phòng liền ngã đầu ngủ. Triệu Vân liếc mắt một cái, rồi cũng về gác lầu, đóng chặt cửa phòng. Triệu hồi ra bốn đạo phân thân, bắt tay vào khắc họa nghịch hướng Triệu Hoán trận. Đêm nay, hắn muốn ra tay, muốn tru sát Vân Phượng ngay trong phủ Vân gia, để đảm bảo toàn thân rút lui an toàn và không bị người khác phát giác, việc khắc họa Triệu Hoán trận vẫn là rất cần thiết. Đêm khuya tĩnh mịch, hắn như quỷ mị, lén lút rời khỏi gác lầu. Chỗ ở của Vân Phượng nằm ở một tiểu đình viện khác cách đó không xa, trước đó hắn đã thám tra rõ ràng. Hắn tránh né tuần tra của thị vệ, lặng lẽ lẻn vào. Sau một hồi cảm chi, hắn không khỏi nhíu mày. Liễu Như Nguyệt có ở đó, đang tẩy trang trước gương, xem ra chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng lại không thấy Vân Phượng. Đợi rất lâu, cũng không thấy nàng trở về. Bất đắc dĩ, Triệu Vân lại rút lui khỏi tiểu đình viện, như một con u linh, loanh quanh trong phủ đệ. Cực kỳ cẩn thận, chỉ vì trong phủ có rất nhiều cấm chế, nếu không phải hắn có thiên nhãn, bằng không, nhất định sẽ rơi vào bẫy. Người đâu rồi? Hai chữ này, Triệu Vân đã lẩm bẩm không ít lần. Nửa đêm nửa hôm, Vân Phượng còn có thể chạy ra ngoài dạo chơi sao? Hắn không tin tà, cũng khẳng định Vân Phượng vẫn còn ở đây, tiếp tục tìm kiếm. Hắn đã đi rất nhiều nơi, Vân gia có rất nhiều gác lầu và đình viện, đều để lại dấu chân của hắn. Không tìm thấy Vân Phượng, ngược lại nghe thấy không ít động tĩnh thú vị. Ví dụ, tiếng giường kéo kẹt. Ví dụ, tiếng thở dốc của nam tử và nữ tử. Vân gia nhiều nhân tài, không chỉ có ý chí cầu tiến, mà còn rất tận tâm. Trời không phụ lòng người có tâm. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy Vân Phượng. Đó là một hồ nước, từng làn sương khói lượn lờ, phản chiếu ánh sao, mặt hồ lấp lánh sóng gợn. Chính giữa hồ có một đình nghỉ, Vân Phượng đang ở trong đó, lúc này đang khoanh chân đả tọa. Thảo nào tìm không thấy ngươi. Triệu Vân lẩm bẩm, ánh mắt nhìn hồ nước này đặc biệt sâu thẳm. Đây không phải là hồ nước bình thường, nó cực kỳ mạnh mẽ về lực che chắn, ngay cả cảm chi của đại địa linh chú cũng có thể cách ly. Điều này không quan trọng. Quan trọng là, Vân Phượng ở đây. Ngươi và ta, nên tính toán món nợ cũ rồi. Triệu Vân nín thở, cũng thu liễm khí tức, bước đi trên mặt hồ. Vân Phượng tâm thần chìm đắm, hoàn toàn không phát giác. Hoặc là, Triệu công tử đến quá lặng lẽ không tiếng động. Ánh mắt hắn, lạnh lẽo khôn cùng. Hắn đợi ngày này, đã quá lâu rồi. Ai? Vân Phượng bỗng nhiên mở mắt, cũng đột ngột đứng dậy. Triệu Vân chợt nhướng mày, hắn ẩn mình bí mật như thế, mà nàng ta vẫn có thể cảm chi được sao? Giấu đầu lòi đuôi. Vân Phượng lạnh lùng quát mắng, khí tức chuẩn thiên hiển lộ. Cùng một lúc, sóng hồ cuộn trào, có ánh sáng bắn ra tứ tán. Triệu Vân lúc này mới phát giác, trong hồ không chỉ có lực che chắn, mà lại còn ẩn chứa một tòa trận pháp. Hơn nữa, còn là một tiên cấp pháp trận tàn phá. Không hổ là một đại tộc, nội tình quả nhiên không phải tầm thường. Do tiên trận vận chuyển, chân thân hắn bị buộc phải hiện ra. Vân Phượng đứng thẳng người trong đình nghỉ, vung kiếm lên, rít lên quát mắng, ngươi là ai? Triệu Vân không nói gì, quay người liền độn đi. Đi đâu? Vân Phượng hừ lạnh, một tay bấm quyết, theo ấn quyết của nàng định hình, từng luồng kiếm quang chém ra từ trong hồ, là do nàng đã hồi sinh trận pháp. Tiên cấp pháp trận quả nhiên không tầm thường, cho dù là tàn phá, cũng đủ bá đạo, uy lực kiếm quang vô song. Đã coi thường ngươi rồi. Triệu Vân thuận tay rút ra một thanh huyết kiếm, cực lực vung vẩy, dốc sức chống đỡ những luồng kiếm quang bổ tới. Kiếm và kiếm quang va chạm, vang lên tiếng keng keng, nổ tung ra từng mảng lửa, rực rỡ muôn màu. Vẫn chưa xong, sau kiếm quang, hồ nước sấm sét vang dội. Tiên trận rất mạnh, cả tia sét cũng tự mang uy lực hủy diệt. Triệu Vân không ham chiến, vừa chống đỡ vừa bỏ chạy. Khoảng cách đến Vân Phượng quá xa, vượt quá phạm vi thuấn thân, tuy cưỡng ép giết qua cũng không phải không thể, nhưng hắn chưa chắc đã tiêu diệt được Vân Phượng. Trong hồ ẩn chứa tiên trận, uy lực vô cùng, e rằng còn chưa kịp giết đến đình nghỉ kia, hắn đã bị tiên trận tru diệt. Trận pháp thông thường, hắn tự nhiên không sợ, nhưng nếu là cấp tiên thì phải cân nhắc rồi. Cứ như vậy, tạm lui là tốt nhất. Ấn quyết của Vân Phượng lại biến đổi, hồ nước từng tấc kết thành băng giá. Băng giá càng quỷ dị hơn, tự nó mang một loại lực giam cầm đáng sợ. Triệu Vân đang độn đi, tốc độ bị hạn chế. Kiếm quang và tia sét từng luồng ập tới. Hắn phòng ngự kín kẽ không kẽ hở, tiếng keng keng không ngớt bên tai. Người nào? Động tĩnh lớn như vậy khiến tiếng quát vang lên bốn phía. Cường giả Vân gia tụ tập không ít, ngay cả chuẩn thiên cảnh cũng đã giết tới. Triệu Vân cưỡng ép độn ra khỏi hồ nước, trong nháy mắt biến mất. Vân Phượng nhìn mà khẽ nhíu mày xinh đẹp. Một người sống sờ sờ, vậy mà lại trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Các cường giả Vân gia vừa giết tới, cũng ngơ ngác, đều đã chuẩn bị đóng cửa đánh chó rồi, nhưng người lại biến mất tăm. Phượng Nhi, con có biết là ai không? Các trưởng lão Vân gia tụ họp, đều nhìn Vân Phượng. Vân Phượng khẽ lắc đầu, ánh mắt xinh đẹp lúc sáng lúc tối, chỉ biết bóng lưng của người kia nhìn rất quen thuộc. Hơn nữa, nàng còn ngửi thấy một cỗ sát cơ lạnh lẽo. Cũng có nghĩa là, người đó đến để thích sát nàng. Ách! Đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy một tiếng rên rỉ. Mọi người nghe thấy, vội vã tụ tập về một hướng, nghe tiếng là Vân Yên. Đúng vậy, là Vân Yên. Đang ngủ say sưa, lại bị một vật thể không rõ đập trúng. Vật thể không rõ này, chính là Triệu công tử rồi. Hắn vận chuyển nghịch hướng Triệu Hoán, nhưng tư thế không chuẩn, lại va vào một biến động không gian. Không cẩn thận chút nào, liền chạy đến chỗ Vân Yên. Ngắm còn khá chuẩn xác, một chữ đại lớn, đập thẳng vào người Vân Yên, đến cả giường cũng bị hắn làm sập. Triệu Vân chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, hai mắt nổ đom đóm. Vân Yên cũng chẳng khá hơn là bao, uống say túy lúy, vốn dĩ đã chóng mặt rồi. Giờ đây, càng thêm chóng mặt, Triệu Vân lắc lắc đầu, tự thấy bên dưới cơ thể mềm mềm, hình như đè phải thứ gì đó. Chờ đến khi ánh mắt rõ ràng, nhìn thấy chính là một khuôn mặt tuyệt mỹ, cùng với đôi mắt đẹp tóe lửa. Thoạt nhìn, có chút quen mặt. Nhìn kỹ lại, sư phụ của mình. Cơ Ngân, ngươi. Đây là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm. Ta cho ngươi hiểu lầm. Dầm. Choang. Đùng. Sau đó, trong phòng liền hỗn loạn ồn ào một mảnh, tiếng loảng xoảng không ngớt bên tai. Từ bên ngoài nghe vào, cứ như một lũ cường đạo xông vào nhà cướp bóc, nồi niêu song chảo, ấm trà chén rượu, vỡ tan tành khắp đất. Yên Nhi. Cường giả Vân gia đã đến, đông nghịt một đám. Thế nhưng, vừa bước vào tiểu biệt viện, liền thấy nóc gác lầu của Vân Yên bị nhấc tung cả lên, gạch xanh ngói đỏ, xà nhà gỗ vụn, bay tung tóe khắp trời. Người không biết, còn tưởng là đang phá nhà ở đây vậy. Trong sự hỗn loạn, một bóng người chật vật từ trong phòng lao ra, lăn lộn bò lết, tự nhiên là Triệu công tử rồi, đầu óc đến giờ vẫn còn choáng váng sao. Theo sau, chính là Vân Yên. Triệu Vân đã rất chật vật, nàng còn chật vật hơn, toàn thân đen xì, y phục cũng xốc xếch, trong tay còn vác một thanh kiếm. Có lẽ bị đập quá mạnh, chân cẳng hơi mềm nhũn, đi còn không vững, khuôn mặt đỏ bừng một mảng, không biết là vì xấu hổ hay tức giận. Cái này, các trưởng lão nhìn thấy, đều ngạc nhiên ngây người. Hai thầy trò này thật thú vị, nửa đêm nửa hôm làm gì thế này? Các ngươi, có trưởng lão thử hỏi. Những lão già khác, cũng đều mang thần thái như vậy, mong chờ một lời giải thích hợp lý. So tài, so tài. Bảo sao lại nói là hai thầy trò, vào thời khắc mấu chốt lại cực kỳ ăn ý. Hai chữ này nói ra đồng thanh, có vài chuyện, không thích hợp nói giữa chốn đông người, nếu muốn nói, cũng đợi mọi người đi rồi hãy nói. Các trưởng lão hít sâu một hơi, đồng loạt vuốt râu. Nửa đêm nửa hôm mà so tài, lừa quỷ à? Có chuyện, hai đứa các ngươi chắc chắn có chuyện, Yên Nhi, có thấy kẻ có ý đồ bất chính nào không? Vẫn là đại trưởng lão đứng đắn, trịnh trọng hỏi một câu. Vân Yên khẽ lắc đầu, thấy các trưởng lão đều có mặt, ngay cả thái thượng trưởng lão cũng đã kinh động. Chuyện này là sao? Có người lẻn vào, thích sát Phượng Nhi. Các trưởng lão nói. Thích sát. Vân Yên nhíu mày, vô thức liếc nhìn Vân Phượng một cái. Đợi thu hồi ánh mắt, nàng mới hỏi, có biết là ai không? Các trưởng lão đều lắc đầu, thần xuất quỷ nhập, đã để hắn chạy thoát rồi. Vân Yên trầm mặc, ánh mắt cũng trở nên lúc sáng lúc tối. Gia Gia vừa đi, trong tộc liền xảy ra rắc rối, khiến nàng không khỏi nghĩ rằng, có kẻ nào đó âm thầm nhắm vào Vân gia nàng. Chẳng lẽ, là ân chú? Phỏng đoán này, nàng tự cảm thấy rất đáng tin cậy. Trên đường nàng về nhà, đã từng bị truy sát, Vân Phượng bị nhắm vào, cũng không phải là không thể. Vân Phượng cũng không nói gì, nhưng lại nhìn chằm chằm Triệu Vân. Không hiểu vì sao, bóng người lẻn vào hồ thích sát nàng lúc nãy, lại khá giống Cơ Ngân. Triệu Vân thì vẫn bình tĩnh, toàn thân cũng đen sì, một chiếc hắc bào tử tế giờ đã rách nát tả tơi. Trong mắt người ngoài, rất có thể là bị Vân Yên đánh, dựa vào y phục thì không thể nhận ra. Nghỉ ngơi sớm đi. Các trưởng lão cười nói, quay người rời đi, hướng về các phía, tiếp tục tìm kiếm. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bọn họ không nói gì, nhưng lúc Vân Phượng rời đi, ánh mắt nhìn Triệu Vân và Vân Yên lại tràn đầy sự khinh bỉ. Một nữ sư phụ, một nam đồ đệ, nửa đêm nửa hôm trai đơn gái chiếc, không sợ người ngoài chê cười sao? Triệu Vân mặt dày, vẫn vững vàng như bàn thạch. Thần sắc của Vân Yên cũng hờ hững lạnh nhạt, việc này có liên quan gì đến ngươi? Sau khi Vân Phượng đi, Vân Yên mới túm lấy Triệu Vân, đôi mắt đẹp tóe lửa. Không ngủ ngon, đến phòng ta làm gì? Đi tiểu. Đi. Vân Yên tức điên lên, vác kiếm lên định tháo một bộ phận nào đó của hắn xuống. May mà, Triệu công tử nhanh trí, thoát khỏi trói buộc, quay đầu bỏ chạy, trong nháy mắt đã vọt ra khỏi biệt viện. Cơ Ngân, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa. Vân Yên rậm rậm chân, giận tái mặt. Lớn đến từng này, nàng chưa bao giờ vẽ mặt như vậy. Tính toán sai. Triệu Vân vừa đi vừa lẩm bẩm. Là hắn quá vội vàng, đánh giá thấp nội tình Vân gia, cứ tưởng có thể dễ dàng tiêu diệt Vân Phượng, ai ngờ Vân gia lại có tiên cấp pháp trận. Ra khỏi phủ đệ Vân gia, hắn đi thẳng đến Cúc Nguyệt Hoa lâu. Đã là đêm khuya, trên phố hiếm thấy bóng người, ngay cả lầu xanh cũng đã đóng cửa. Triệu Vân liếc mắt một cái, một tay quẹt qua biển hiệu lầu xanh, thu đi hai chữ Nguyệt và lâu. Xong xuôi, quay người liền biến mất tăm. Trước khi đi, hắn còn không quên để lại bạc cho người ta. Quay lại, sẽ là một biển hiệu mới, tiền ta trả. Hắn thì đi rồi, nhưng hai chữ còn lại trên biển hiệu, lại đặc biệt chói mắt, Cúc Hoa. Nguyệt thần nhìn thấy, vẻ mặt đầy lời khuyên nhủ sâu sắc. Còn về kẻ nào đó, thì không nghĩ nhiều như vậy. Triệu Vân rẽ vẻ ngã rẽ, đi vào một quán trọ. Vân gia không thể đi lại được nữa rồi. Cứ đợi bên ngoài, không tin Vân Phượng sẽ không ra. Ai? Là ai? Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, đã nghe tiếng chửi bới ầm ĩ. Tiếng chửi rủa truyền ra từ lầu xanh, mụ tú bà của lầu xanh đang chống nạnh, đứng sừng sững trước cửa mắng nhức. Không biết kẻ khốn kiếp nào đã tháo mất hai chữ trên tấm biển hiệu nhà bà ta. Lầu Cúc Nguyệt Hoa đàng hoàng, giờ chỉ còn lại hai chữ Hoa Cúc thôi. Chúng ta là bán thịt ừm bán nghệ chứ đâu phải bán hoa. Thú vị thật. Trước cửa lầu xanh tụ tập không ít người, chỉ trỏ bàn tán. Dĩ nhiên không thiếu văn nhân mặc khách, hướng về hai chữ Hoa Cúc mà ngợi ca một phen. A xì. Trong khách sạn, Triệu Vân hát hơi một cái mà khí phách ngút trời. Mỗi khi có chuyện này, ắt hẳn có không ít người đang tập trung hỏi thăm hắn. Hắn thức trắng một đêm. Hai chữ độn giáp thiên tự trộm được đã được luyện vào Long Uyên. Có độn giáp gia trì, uy kiếm càng mạnh, Long Uyên đặt ở đó, rung lên vù vù. Ta không tin ngươi không chịu ra. Triệu Vân đứng trước giường, chăm chú nhìn Phủ Vân gia. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là ám sát ở bên ngoài an toàn hơn, quỷ mới biết Phủ Vân gia còn bao nhiêu cạm bẫy. Không biết từ lúc nào, hắn mới rời khỏi khách sạn. Hắn hóa ra không ít phân thân, đi vào các con phố lớn ngõ nhỏ, chỉ để theo dõi Vân Phượng, còn bản tôn của hắn cũng không rảnh rỗi, dạo quanh thành phố, ghé thăm từng cửa hàng, từng quầy hàng rong, biết đâu còn có bảo bối, như độn giáp thiên tự chẳng hạn, nếu có thêm vài viên nữa thì càng tuyệt vời. Tiểu hữu, thật trùng hợp. Đang xem xét thì chợt nghe một tiếng cười khẽ. Triệu Vân theo bản năng quay đầu lại. Đập vào mắt là một lão già râu tóc bạc phơ, hiền từ, Huyền Cơ lão nhân. Đúng vậy, là Huyền Cơ lão nhân, chủ của Huyền Cơ Các, từng tặng Triệu Vân một lệnh Huyền Cơ. Cầm lệnh bài này, ở bất kỳ cửa hàng Huyền Cơ Các nào cũng đều được giảm giá 20%. Vì điều này, hai người họ còn có một ước hẹn, cứ 15 hàng tháng, Triệu Vân sẽ mang phủ chú đến đổi lấy tài nguyên tu luyện. Từ khi ma gia vào Thiên Thu Thành, hơn 80% tài nguyên tu luyện đều mua từ Huyền Cơ Các. Không ngờ, lại gặp được lão già này ở Thiên Tuyệt Thành. Cũng khá trùng hợp. Triệu Vân cười ha hả, nhưng trong lòng lại khá kinh ngạc. Phải biết rằng hắn đang khoác áo choàng đen che giấu, còn đeo cả mặt nạ. Thế mà cũng nhận ra được. Lão hù nhìn người vẫn rất chuẩn. Huyền Cơ lão nhân cười một tiếng, trong đôi mắt già nua lóe lên ánh sáng huyền diệu. Thiên nhãn, Triệu Vân nhìn thấy, trong lòng lẩm bẩm. Ba hai khoảnh khắc sau, hắn lại phủ định suy đoán này. Không phải thiên nhãn, hẳn là một loại thiên phú đặc biệt. Hắn nhìn không sai, quả thực là một loại thiên phú đặc biệt, không có lực công kích, nhưng lại có thể nhận diện người. Chẳng qua, thiên phú này không phải lúc nào cũng dùng được, chỉ vào những thời điểm nhất định mới có tác dụng, lúc linh lúc không. Thế mà, hôm nay lại là một ngày tốt lành, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy một người quen, tiền bối sao lại ở Thiên Tuyệt Thành. Triệu Vân cười nói, kiểm kê sổ sách. Huyền Cơ lão nhân cười, tiện tay chỉ vào cửa hàng cách đó không xa. Triệu Vân thấy vậy, liền không còn gì ngạc nhiên nữa. Huyền Cơ Các rất thần bí, gia nghiệp lớn. Ở Đại Hạ, những cổ thành có quy mô một chút đều có chi nhánh của Huyền Cơ Các. Các ta vừa có một lô bảo vật mới, tiểu hữu không đi xem sao? Huyền Cơ lão nhân cười hiền tử, quả là biết làm ăn, chiêu khách tới tận giữa đường, biết Cơ Ngân có tiền, hơn 100 tỷ chứ. Thịnh tình khó chối từ. Triệu Vân đương nhiên không từ chối. Dạo hết một con phố, vẫn chưa đến Huyền Cơ Các. Phải nói, Huyền Cơ Các ở Thiên Tuyệt Thành quả thật có đồ tốt, còn chưa bày lên kệ đã đem ra cho Triệu Vân xem trước. Có một khối huyền thiết màu vàng, khiến mắt Triệu Vân sáng rực. Món đồ này rất hiếm gặp, là vật liệu tốt để rèn binh khí. Đồ hiếm thì giá đương nhiên đắt đỏ, nhưng Triệu Vân có tiền, gặp đồ tốt chưa bao giờ tiếc bạc. Tiểu hữu, có thể mượn thiên nhãn của ngươi, giúp lão hủ giám định một vật không? Huyền Cơ lão nhân nhỏ giọng nói. Vậy khối huyền thiết này? Triệu Vân vừa nghiên cứu khối huyền thiết trong tay, vừa cười ha hà. Giảm giá 20%. Được thôi. Hai người trước sau tiến vào hậu viên Huyền Cơ Các. Huyền Cơ lão nhân làm vẻ thần thần bí bí, còn dùng cả phù chú che giấu. Xong xuôi, mới lấy ra một vật. Đó là một cái hộp sắt, đen xì, bốn mặt trước sau trái phải còn khắc hoa văn thần thú, bát bộ phù đồ. Triệu Vân ngẩn ra, trong lòng kinh ngạc, sao lại không nhận ra được. Thật trùng hợp. Hắn ở Thiên Thu Thành tìm vật này khắp thiên hạ, mà Huyền Cơ lão nhân trong tay lại có một cái. Tiền bối, đây là gì vậy? Triệu Vân giả vờ không hiểu nhìn Huyền Cơ lão nhân. Lão phu cũng không biết, nhiều năm trước nhặt được ở chợ đen. Huyền Cơ lão nhân cười nói. Lời này, Triệu Vân đương nhiên không tin. Nó từ đâu đến hắn không quan tâm, hắn đang nghĩ cách làm sao để lấy được cái hộp sắt này, làm phiền tiểu hữu xem thử, bên trong có vật gì. Huyền Cơ lão nhân đặt cái hộp sắt lên bàn. Để ta xem thử. Triệu Vân đứng thẳng, ra vẻ mở thiên nhãn. Đương nhiên, hắn không thật sự nhìn trộm, chỉ là làm bộ làm tịch. Vì cái hộp sắt này, hắn đã chịu thiệt không ít lần. Lần nào cũng bị phản phệ, mất hết đồng lực, hai mắt mù lòa. Thảm nhất là lần đấu giá ở Liệt Hòa Thành Nam vực đó, đầu ma quân mở mắt, chỉ liếc nhìn hắn một cái, cả người hắn đã bay ra ngoài, đến giờ vẫn còn kinh hãi. Xem xong, hắn liền thu mắt lại. Là vật gì vậy? Huyền Cơ lão nhân vội vàng hỏi. Chẳng có gì cả. Triệu Vân nhún vai. Ngươi chắc chứ? Huyền Cơ lão nhân vẻ mặt không tin. Chúng ta đều là bạn cũ rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vãn bối lẽ nào lại lừa gạt người sao? Triệu Vân liếc mắt một cái. Lúc kiểm tra diễn xuất lại đến rồi. Cũng không biết là Huyền Cơ lão nhân trí thông minh không đủ, hay là kẻ nào đó diễn quá thật, mà ông ta thật sự tin lời nói dối của hắn. Bị người ta lừa rồi chứ gì? Triệu Vân tiện tay nhấc bình rượu lên, cứ tưởng là một món bảo bối. Huyền Cơ lão nhân thở dài than vãn. Nhiều năm trước còn non nớt, không chịu nổi một chàng lừa gạt của người bán, nói năng hoa mỹ, khiến ông ta ngây người ra. Để mua nó, thật sự đã tốn không ít tiền bạc, chân tàng nhiều năm, cuối cùng vẫn bị hỏng trong tay. Tiền bối nếu không muốn, đưa cho ta đi. Triệu Vân uống một ngụm rượu. Lời này, nghe xong khiến Huyền Cơ lão nhân nhướng mày, không phải bảo bối, ngươi muốn nó làm gì? Cầm nó đập người, hẳn là rất hữu dụng. Triệu Vân nói một câu thâm trầm. Lời này không có gì sai, Huyền Cơ lão nhân cũng tin là thật. Cái hộp sắt này không phải nặng bình thường, cầm nó đi đập người, người thường không chịu nổi. Giá cả hợp lý, ta sẽ lấy. Triệu Vân ngáp một cái. Huyền Cơ lão nhân vuốt râu, ba hai khoảnh khắc sau mới thăm dò nói, 5 triệu. Đây, cầm tiền đi. Triệu Vân rất dứt khoát, một chồng ngân phiếu đặt lên bàn, tiện tay cầm lấy cái hộp sắt. Món đồ này, đâu phải tiền tài có thể đo lường được, hắn còn chẳng thèm mặc cả, sợ lão già này đổi ý. Huyền Cơ lão nhân ngơ ngác. Đang đợi Triệu Vân mặc cả đấy chứ. Sao lại dứt khoát thế? Chẳng lẽ, cái hộp sắt này thật sự là bảo bối? Chẳng lẽ, thằng nhóc này đang lừa gạt mình? Cái đó, có thể cho lão phu nhìn lại một cái không? Huyền Cơ lão nhân cười ha hả. Cũng chẳng phải bảo bối gì, nhìn cái gì mà nhìn? Triệu Vân nói rồi, quay đầu vọt đi. Đằng sau, mặt Huyền Cơ lão nhân hơi đen lại, nhìn cái tên này chạy nhanh thoăn thoắt như vậy, cái hộp sắt kia tuyệt đối là vật phi phàm. 5 triệu lượng, giá còn chẳng thèm mặc cả, thật sự bị lừa rồi. Ta cũng không lỗ. Mãi lâu sau, mới thấy lão già này hít sâu một hơi. Mua cái hộp sắt mất mấy chục vạn, kiếm được hơn 400 vạn. Nghĩ như vậy, tâm lý cân bằng hơn nhiều. Triệu Vân một đường trở về khách sạn, đóng chặt cửa phòng. Cái hộp sắt lại được lấy ra, đặt ngay ngắn chỉnh tề. Không nghi ngờ gì nữa, chính là bát bộ phù đồ. Hắn mở thiên nhãn, cưỡng chế nhìn trộm. Như mấy lần trước, thiên nhãn lại bị phản phệ, đồng lực mất hết. Còn trong hộp, lại là một bàn tay đẫm máu, điểm khác biệt là, lần này là tay phải. 3 cái rồi, còn thiếu 5 cái. Triệu Vân cất hộp sắt đi, ở đó nhỏ thuốc nhỏ mắt. Hồi sinh ma quân, liền có hy vọng hồi sinh phụ thân và vô xương bọn họ. xấu nhất thì cũng có thể từ ma quân mà có được đan phương trường sinh bất lão đan. Lần này đến Thiên Tuyệt Thành, quả nhiên không đến vô ích, hắn trộm cười thầm, có được hai viên độn giáp thiên tự, lại thêm một cái hộp sắt. Tính ra thì, Vân Yên cũng là một phúc tướng. Nhắc đến Vân Yên, đang tìm hắn khắp thành sao? Không phải muốn tìm hắn tính sổ, mà là thân phận Triệu Vân quá đặc biệt, cường giả các nước và sát thủ La Sinh Môn đều muốn giết chết hắn. Biết hắn ở Thiên Tuyệt Thành, e là đã kéo đến đây rồi, không thể để hắn bị diệt, so với bên ngoài, Vân gia an toàn hơn. Đáng tiếc, tìm cả một ngày, cũng không thấy bóng dáng Cơ Ngân. Đêm lại buông xuống. Vân gia về đêm, trong trạng thái phong tỏa. Để bắt thích khách, Vân Chiến Thiên còn điều đến không ít cường giả, lục soát từng tấc trong phủ. Đánh rắn động cỏ rồi. Trước cửa sổ, Triệu Vân cầm ống nhòm nhìn đi nhìn lại. Là hắn quá nóng vội, không diệt được Vân Phượng, ngược lại còn nhắc nhở Vân Phượng. Biết rõ có người muốn ám sát, e là sẽ không dễ dàng ra ngoài. Triệu Vân thở dài thu mắt, tiếp tục nhỏ thuốc nhỏ mắt. Sự phản phệ của hộp sắt rất mạnh, thiên nhãn đến giờ vẫn còn mờ mịt. Cũng may, linh dịch bổ dưỡng thiên nhãn, hắn có không ít, không bao lâu nữa sẽ hồi phục. Đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng. Trong phòng, Triệu Vân khoanh chân nhắm mắt, tĩnh tâm đả tọa. Bỗng nhiên, ánh nến trong phòng trở nên kỳ dị, gió lạnh hơn một chút. Triệu Vân khẽ nhíu mày, hé mắt một khe nhỏ, nhìn thấy một làn sương mù đen kịt từ bên ngoài phòng thổi vào. Đó vừa là sương mê, vừa là sương độc, tự mang hương thơm. Sương mù vào cơ thể, vậy mà biến thành những con côn trùng nhỏ. Rõ ràng, có người muốn giết hắn. Sương độc mạnh như vậy, hiển nhiên không phải kẻ trộm vặt. Hắn thuận thế ngả người xuống, để tạo ra một ảo ảnh cho thích khách. Xong rồi sao? Là hắn diễn quá đạt, mắt thích khách trên mái nhà sáng lên. Đợi rất lâu, cũng không thấy Triệu Vân có động tĩnh, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại. Đến lúc này, thích khách mới lén lút lẻn vào. Là một người áo đen, khí tức ẩn tàng, chắc chắn là chuẩn thiên cảnh. Thật thú vị, một chuẩn thiên cảnh đi ám sát địa tàng cảnh, lại dùng xương độc, thật sự là mất mặt. Chưa đợi người áo đen chạm đất, Triệu Vân liền đột ngột mở mắt, cũng cùng khoảnh khắc đó, hắn đột ngột bật dậy, trong nháy mắt quét sạch độc trùng trong cơ thể. Người áo đen biến sắc, quay người bỏ chạy. Triệu Vân nhanh hơn, một đạo chu tiên quyết đánh ra, xuyên thủng thể phách của hắn. Người áo đen khẽ rên, ý định bỏ trốn không thay đổi, vậy mà một bước xuyên tường mà qua. Quay lại đây. Triệu Vân như hình với bóng, một tay kéo hắn trở lại. Xong, liền là một tiếng bốp, tiếng đà hồn tiên gõ vào sau gáy người, vẫn rất êm tai. Người áo đen khẽ rên, đầu óc choáng váng. Không đợi hắn hồi phục tỉnh táo, hàng trăm đạo phù ấn phong ấn đã ra trì lên người. Phù ấn phong ấn của Triệu Vân, cái nào cũng phi phàm, cấp độ không hề thấp, phong ấn hắn chặt cứng. Triệu Vân lại một roi, đưa Hắc Y Nhân vào cõi mộng. Hắn xé bỏ lớp che mặt của Hắc Y Nhân, lộ ra một khuôn mặt xa lạ, xác nhận chưa từng thấy qua. Chưa từng thấy qua thì dễ nói chuyện, hắn một trưởng ấn lên thiên linh cái của Hắc Y Nhân, thi triển sư hồn chi pháp. Hắc Y Nhân đang hôn mê, rên rỉ đau đớn. Triệu Vân không chút thương xót, cứ thế mà sư hồn. Linh hồn của người này có cấm chế, cản trở cực lớn quá trình sư hồn của hắn. Cũng chẳng sao, chẳng qua tốn thêm chút thời gian. Hắn bên này càng mạnh, Hắc Y Nhân càng đau đớn, đã là thất khiếu chảy máu. Thân là thích khách, một khi ám sát thất bại, vận rủi chính là điều đang chờ đợi hắn. Không biết từ lúc nào, Hắc Y Nhân mới ngã vật xuống đất. Công tôn gia nam vực, Triệu Vân thu tay, trong mắt hàn quang tứ xạ. Không sai, Hắc Y Nhân này là do công tôn gia tìm đến, đúng là thích khách nhưng lại không thuộc về La Sinh Môn. Cứ chờ đấy cho ta. Triệu Vân trong lòng lạnh lẽo quát khẽ. Đợi hắn cứu được nương thân, đợi hắn thống nhất ngũ mạch thiên thu thành, không ngại phái binh nam hạ, diệt sạch công tôn gia, còn có cát gia, huyết y môn, thi tộc và hỏa long tộc, không một ai chạy thoát. Hắn càn quét chiến lợi phẩm, sau đó hủy thi diệt tích, Hắc Y Nhân chết đầy uất ức, hẳn là đã quá đánh giá thấp thiên tông thánh tử, cũng quá đánh giá cao độc vụ của bản thân. Độc tính tuy bá đạo, chuẩn thiên cảnh cũng chưa chắc chống đỡ được. Bất quá, trong cơ thể Triệu Vân cuồn cuộn chảy không chỉ là chân nguyên, mà còn có chín thành tiên lực. Độc mạnh đến mấy, cũng không địch lại sự hóa giải của tiên lực. Khách điếm này, không thể ở lại nữa rồi. Triệu Vân thu xếp hành lý, lặng lẽ độn đi. Hắc Y Nhân có thể tìm thấy hắn, những thích khách khác phần lớn cũng có thể. Các đại tộc Nam Vực, La Sinh Môn, các đại vương triều, vì muốn diệt hắn, trời đất quỷ thần biết đã phái bao nhiêu sát thủ đến. Hắn ngược lại không sợ bị ám sát, mà là trước khi giết Vân Phượng, không muốn gây thêm rắc rối. Đợi diệt được Vân Phượng, hắn không ngại tìm cho các bên sát thủ một nơi về tốt đẹp. Chính là Bất Tử Sơn. Tìm cơ hội, một mẻ hốt gọn. Ba ngày sau, đêm đến, Vân gia giải phong, thừa dịp ánh trăng, có hai đạo tịnh ảnh lén lút ra khỏi phủ đệ, cả hai đều khoác hắc bào. Triệu Vân nhìn thấy, hai mắt khẽ híp lại. Đối phương tuy che đậy kín mít, nhưng không thoát khỏi sự dò xét của hắn. Đó là Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt, phần lớn là muốn về Thiên Tông. Đúng như hắn dự đoán, ra khỏi Thiên Tuyệt Thành, Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt liền thẳng tiến về phía nam. Lần này xem ngươi chạy đi đâu. Triệu Vân hừ lạnh, lập tức đi theo. Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt tốc độ cực nhanh, hoặc có thể nói là tọa kỵ của các nàng nhanh. Tọa kỵ bạch hạc của Vân Phượng thế gian hiếm thấy, nếu tính theo tu vi của con người thì phải thuộc địa tàng đỉnh phong, lại dùng phù tốc hành cao cấp, nhanh như điện chớp. Triệu Vân cũng không chậm, cũng dùng phù tốc hành, như một đạo quỷ mị, xuyên hành giữa sơn lâm, một đường đuổi theo. Chỉ chờ khoảng cách đủ gần, hắn sẽ không chút do dự tế ra thuấn thân tuyệt sát, mà chỉ giết Vân Phượng. Còn về Liễu Như Nguyệt, hắn sớm đã có tính toán, đã chuẩn bị sẵn cho nàng một ly vong tình thủy. Dưới ánh trăng, ba người một tọa kỵ, dần dần rời xa Thiên Tuyệt Thành. Trăm dặm ngoài, tọa kỵ của Vân Phượng, như một đạo bạch quang từ trên trời lao xuống, rơi vào một mảnh sơn lâm. Triệu Vân mắt sáng rực, một đường bám theo. Điều khiến hắn bất ngờ là, trong sơn lâm lại ẩn giấu một tòa địa cung. Khi hắn đuổi tới, Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt đã theo đường hầm tiến vào địa cung. Thú vị đây, Triệu Vân nhìn một cái, rồi đuổi theo vào. Vừa vào mắt, đã thấy Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt đứng uyển chuyển giữa trung tâm đại điện, hơn nữa là đang đối mặt với hắn. Xem ra, đã sớm biết có người theo dõi. Triệu Vân vừa mới bước vào, cánh cửa đá ở lối vào liền đóng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đó, còn có bí văn lưu chuyển, hẳn là một loại cấm chế, dùng để gia cố độ cứng của cửa đá. Không có lực lượng tuyệt đối thì không thể phá vỡ được. Triệu Vân khẽ nhíu mày, có một dự cảm không lành. Tòa địa cung này dường như là một cái bẫy. Nhìn mặt đất, đỉnh cung, bốn phía tường vách đều ẩn hiện phù văn lưu chuyển, hiển nhiên đã biến tòa địa cung chỉ rộng 500 trượng này thành một lồng giam để nhốt người. Nhốt ai? Đương nhiên là nhốt hắn. Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt là cố ý dẫn hắn đến đây. Nếu hắn đoán không sai, một lượng lớn cường giả đã từ bốn phía bao vây tòa địa cung này rồi, hắn lại một lần nữa đánh giá thấp Vân gia. Vì để bắt thích khách mới bày ra cái bẫy này. Điều đáng xấu hổ là, đến giờ phút này hắn mới biết. Và suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Dùng đại địa linh chú cảm ứng, bốn phía bên ngoài địa cung đều có khí tức ẩn tàng tiếp cận, đủ mấy chục vị chuẩn thiên cảnh. Hắn cảm nhận được Vân Chiến Thiên, cũng cảm nhận được Vân Yên, thậm chí còn có cả Vân Phượng. Nói vậy, Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt đối diện hắn, đều là người khác giả mạo. Hắn đoán không sai, hai người đối diện kia, quả thật không phải Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt. Khi hắn nhìn lại, hai người đã xé bỏ hắc bào, đều trở về hình dáng ban đầu, chính là đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Vân gia. Các nàng dùng là biến thân thuật, hơn nữa còn là biến thân thuật cấp bậc khá cao. Đương nhiên, chỉ là biến thân thuật thì không thể lừa được hắn, nhất định còn có các bí pháp phụ trợ khác, không chỉ có thể ngăn cách thiên nhãn dò xét, mà còn có thể trong một khoảng thời gian nhất định, biến khí tức giống hệt Vân Phượng. Vân gia nhiều nhân tài, quả nhiên không sai, lại còn thông hiểu cả phương pháp quỷ dị đến vậy. Cơ trí như hắn, cũng bị xoay vòng vòng. Ngươi, là ai? Đại trưởng lão Vân gia nhàn nhạt nói. Tên chỉ là một danh hiệu, không nhắc cũng chẳng sao. Triệu Vân cười một tiếng, giọng điệu giả vờ cực kỳ già nua, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng hắn là một lão già. Là Phượng Nhi nhà ta, đã đắc tội với các hạ sao? Nhị trưởng lão Vân gia mắt không chớp, dốc hết sức nhìn cũng không thể nhìn thấu dung mạo của Triệu Vân. Chỉ cảm thấy bóng dáng đối phương rất quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó. Cảm giác tương tự, đại trưởng lão Vân gia cũng có. Đáng tiếc, hắn cũng không nhìn thấu, nhưng hắn dám chắc, nhất định đã gặp người này rồi. Hai vị đạo hữu nghĩ nhiều rồi, lão phu chỉ muốn cùng Vân Phượng luận bàn một phen. Triệu Vân cười nói, hắn vừa nói vừa nhìn quanh địa cung, muốn xem nên độn đi từ đâu. Đã không phải Vân Phượng, ở lại thêm vô ích, tổng không thể diệt hai vị này đi chứ. Oan có đầu nợ có chủ. Hắn cùng Vân Phượng có huyết nợ, cùng hai vị này không oán không thù. Như vậy, sớm đi là hơn. Hắn thi triển độn địa, nhưng lại không độn được. Tòa địa cung này đã trở thành lồng giam, bí văn lưu chuyển trên mặt đất có thể phòng ngự thổ độn. Xem ra, để bắt hắn, Vân gia mấy ngày nay không hề nhàn rỗi, là hắn quá sơ ý rồi, mới 3 năm ngày đã 2 lần mắc bẫy ở Vân gia rồi. Đến Thiên Tuyệt Thành một chuyến, Vân gia đã chính thức dạy cho hắn một bài học, gừng càng già càng cay. Đại trưởng lão Vân gia đã công tới, tốc độ nhanh như kinh hồng, không hy vọng có thể bắt được Triệu Vân. Chỉ cần lật mặt nạ của hắn là được rồi, rất muốn xem rốt cuộc đối phương là ai. Nhị trưởng lão Vân gia chưa động, nhưng lại một tay bấm ấn quyết, thi triển thuật trói buộc là để phối hợp với đại trưởng lão. Đối với điều này, Triệu Vân đã sớm có dự liệu, không đợi đại trưởng lão sát tới, liền phi thân độn đi, ngay cả thuật trói buộc của nhị trưởng lão cũng không bắt được thân hình của hắn. Hắn thuận tay cầm một thanh kim đao, bổ về phía cửa đá lối ra. Nhưng, một đao của hắn tuy bá tuyệt, lại không thể lay chuyển cửa đá, hoặc có thể nói là không thể lay chuyển bí văn trên cửa đá. Uy lực của đao đều bị bí văn hóa giải, không những không chém mở được mà còn bị chấn cho cánh tay tê dại. Muốn phá cửa, cần phải có lực lượng tuyệt đối mới được. Điểm này, hắn có thể làm được. Tiểu Kỳ Lân tuy suy yếu, nhưng có thể giúp hắn trong nháy mắt Kỳ Lân hóa. Chỉ một nháy mắt là đủ rồi, một kích liền có thể đánh xuyên cửa đá, thậm chí tòa địa cung này cũng sẽ bị hắn đánh cho ầm ầm sụp đổ. Bất quá, một khi thi triển Kỳ Lân hóa, thân phận sẽ bị bại lộ. Lúc này bại lộ thân phận, hiển nhiên không phải là một hành động sáng suốt. Đại trưởng lão Vân gia bạo hống, một trưởng vỗ tới, lòng bàn tay có phù văn khắc. Triệu Vân xoay người tránh thoát, phi thân lại độn, một lần nữa vung đao, bổ xuống mặt đất. Chỉ cần xé rách một khe hở, liền có thể độn địa. Nhưng một đao hạ xuống, cũng không thể lay chuyển mặt đất, cứng rắn không phải là mặt đất, mà là bí văn lưu chuyển trên mặt đất, hóa giải sạch sẽ uy lực của một đao, bổ ra tiếng rầm rầm nhưng lại không thể phá vỡ. Vô dụng thôi, ngươi hôm nay không đi được đâu. Nhị trưởng lão Vân ra lạnh lùng quát, thi triển ra một chiếc đại trung, từ trên trời úp chụp lấy Triệu Vân. Hắn ra vẻ đầy khí phách, nhưng Triệu Vân cũng không phải dạng vừa, một quyền phá nát đại trung. Đại trưởng lão bấm quyết, điều động bí văn bốn phía, tụ thành phù văn xích sắt, khóa tay chân Triệu Vân. Đáng tiếc là, chẳng đáng kể. Triệu Vân thân thể kịch chấn, chấn vỡ phù văn xích sắt. Rầm, choang, đùng. Sau đó, chính là những âm thanh như vậy. Hai trưởng lão hợp lực, đuổi đánh Triệu Vân, đều dùng thuật phong cấm. Còn Triệu Vân, thì chạy khắp địa cung, đi đến đâu chém đến đó, chém vào tường vách, muốn phá tường mà ra. Chém một trận như vậy. Không xé ra được vết nứt nào, ngược lại còn tự chấn mình không nhẹ. Hai trưởng lão mất kiên nhẫn, không còn giới hạn ở thuật phong cấm nữa, trong các đòn tấn công đã tăng thêm sát phạt chí. Đại trưởng lão lạnh lùng quát, một chỉ đâm tới. Triệu Vân cũng thay đổi cách đánh, vậy mà không né tránh, cứng rắn chịu một chỉ, một trưởng hất ngã đại trưởng lão. Chưa đợi đại trưởng lão đứng vững, hắn liền như quỷ mị áp sát, mấy chục đạo phong ấn phù dán lên người đối phương. Đại trưởng lão chân nguyên bạo dũng, muốn mạnh mẽ xông phá phong ấn. Với nội tình của hắn thì hoàn toàn có thể làm được. Đáng tiếc, Triệu Vân nhanh hơn. Không đợi hắn phá phong, phất tay lại là mấy chục đạo phù chú, phong kín mít. Không muốn hắn chết thì ngoan ngoãn một chút. Triệu Vân nhàn nhạt nói, một kiếm đã đặt ngang vai đại trưởng lão. Hắn không muốn đối địch với hai trưởng lão. Nhưng để toàn thân mà rút lui, tìm một con tin làm lá bùa hộ mệnh vẫn là rất cần thiết. Buông hắn ra. Nhị trưởng lão dừng lại, không dám manh động. Theo lời hắn nói vừa dứt, bốn phía đông nam tây bắc của địa cung, đều có cửa đá mở rộng, có bóng người sát nhập vào. Có thể thấy Vân Chiến Thiên, Vân Yên và Vân Phượng, cùng những trợ thủ mà Vân gia mời đến, toàn bộ đều là chuẩn thiên cảnh, chặn kín mít bốn lối ra, thấy cảnh trong cung, mọi người đều nhíu mày. Kế hoạch rất tốt, duy chỉ không ngờ tới cảnh này. Hai trưởng lão nội tình hùng hậu, dù không đánh lại đối phương, cũng có thể kéo dài thời gian cho đến khi bọn họ sát tới. Không ngờ, chỉ một lát công phạt. Đại trưởng lão lại bị bắt giữ, thật sự là rất khó xử có phải không? Thật quen thuộc. Thấy Triệu Vân, Vân Yên mỹ mâu khẽ híp lại. Không chỉ có nàng, Vân Chiến Thiên và Vân Phượng cũng đều có cảm giác này, nhưng tiếc là, đều không nhìn thấu Triệu Vân. Các hạ, Vân gia có thù với ngươi sao? Vân Chiến Thiên ánh mắt như đuốc. Thù hay không thù lát nữa nói, có tiện nhường đường không? Triệu Vân cười nói. Ngươi nghĩ, ngươi đi được sao? Vân Phượng lạnh lùng lên tiếng. Cái đó khó nói lắm. Kiếm trong tay Triệu Vân rung lên vù vù, rất có tư thế một kiếm diệt đại trưởng lão. Đừng làm càn. Vân Yên vội vàng nói. Sự kiên nhẫn của lão phu là có giới hạn. Triệu Vân làm như không nghe thấy, kiếm quang lạnh lẽo, nhường đường. Vân Chiến Thiên một tiếng dứt khoát, thực sự sợ đối phương cá chết lưới rách, chém đại trưởng lão. Lời nói của hắn vẫn rất có hiệu lực, các cường giả đồng loạt lùi sang hai bên. Triệu Vân kẹp giữ đại trưởng lão, như một tia kinh hồng độn thoát khỏi địa cung. Chúng cường giả đồng loạt truy đuổi ra ngoài. Vừa đối mặt, liền thấy đại trưởng lão bị ném trả lại. Còn Triệu Vân, thì co cẳng bỏ chạy, một phi trùng thiên. Tiếng tên xé gió chói tai, trong bóng tối có người phóng ám tiễn. Hẳn là cường giả Vân Chiến Thiên mời đến, để phòng vạn nhất, trước đó chưa vào địa cung, vẫn canh giữ ở bên ngoài. Không ngờ, thật sự đã xảy ra vạn nhất. Một mũi tên của hắn, lực sát thương cực mạnh, như một đạo ngân quang xẹt qua vòm trời. Triệu Vân nhíu mày, cưỡng ép tránh né. Nhưng, uy lực của tên quá mạnh, hắn vẫn bị ảnh hưởng bởi dư ba, bả vai trái bị tiễn y chém ra một vết máu sâu hoắm. Đuổi. Vân Chiến Thiên quát lớn, là người đầu tiên đuổi theo, chúng cường giả cũng không chậm, ồ ạt tất cả đều xông tới. Trách ta. Đại trưởng lão được giải phong ấn, vẻ mặt đầy áy náy. Nếu không phải hắn bị bắt, đối phương e rằng đã bị tóm gọn. Thế này thì hay rồi, tên đó chạy mất rồi. Đêm tĩnh mịch, bỗng thêm một phần ồn ào. Triệu Vân một đường chạy một đường độn, phía sau chúng cường giả một đường đuổi một đường đánh. Tiếng ầm ầm vang vọng. Sơn lâm hỗn loạn không chịu nổi. Không biết đến khi nào, động tĩnh mới biến mất, chúng cường giả dừng lại, không phải là không truy đuổi nữa, mà là đuổi mãi rồi không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu. Vân Chiến Thiên thở dài một tiếng, cơ hội tốt biết bao, vẫn để đối phương chạy thoát. Các cường giả được hắn mời đến, thì khẽ ho một tiếng. Trận thế lớn như vậy, đuổi suốt nửa đêm, mà vẫn không bắt được đối phương, thật sự mất mặt. Triệu Vân tái xuất hiện, là trước một thác nước. Chúng cường giả xấu hổ, hắn cũng xoa mi tâm. Thất bại hai lần rồi, thật sự có lỗi với phong thái của hắn. Hai lần ám sát Vân Phượng thất bại, không thích hợp quay lại Thiên Tuyệt Thành nữa, Vân gia e rằng lại đào hố cho hắn. Để ngươi sống thêm vài ngày. Triệu Vân nhìn thoáng qua hướng Thiên Tuyệt Thành, sau đó xoay người. Nhưng, chưa kịp bước một bước xuống, liền thấy một thanh hắc kiếm thon dài đâm tới trước mặt. Triệu Vân biến sắc, phi thân lùi lại độn. Phía sau lại ẩn giấu một người, hắn lại không hề hay biết, kiếm này, thế như trẻ tre. Còn chưa trúng hắn, kiếm uy đã đâm thủng ra thịt mi tâm hắn, có máu tươi chảy ra, có kiếm ý từ vết thương xông vào mi tâm hắn, băng lãnh mà khô tịch, khiến đầu hắn ong ong, trực muốn nổ tung. Hắn chắc chắn, nếu trúng kiếm này, chắc chắn chết không nghi ngờ. Không phải hắn quá yếu, là đối phương quá mạnh, tuyệt sát đích thực. Đừng nói hắn, cho dù Vũ Linh Hoàng Phi bị trúng, cũng hồn phi phách tán. Đây là sát thủ cấp bậc cao cỡ nào? Sát thủ cấp thiên tự của La Sinh Môn. Trong thời khắc nguy cấp, hắn thi triển thiên nhãn thuấn thân, độn đến tảng đá đối diện, lúc này mới tránh được đòn tuyệt sát. May mắn đêm nay đồng lực đủ, nếu đồng lực thiếu thốn, nếu không thể thi triển thuấn thân, hắn chắc chắn chết không nghi ngờ. Đến lúc này, hắn mới thấy rõ người ra kiếm. Là một người áo đen, đi đứng như u linh, đeo nửa mặt nạ đầu quỷ, không nhìn rõ dung mạo, chỉ có một đôi mắt u tịch lộ ra bên ngoài. Từ trong mắt đối phương, hắn không tìm thấy nửa điểm cảm xúc của con người. Quỷ diện Diêm La. Triệu Vân lẩm bẩm. Đúng như hắn nói, là quỷ diện Diêm La. Ở La Sinh Môn, trừ La Sinh Môn chủ gia, không ai có thể thi triển được một kiếm tuyệt diệt như vậy. Hay cho thiên nhãn thuấn thân. Quỷ diện Diêm La thản nhiên nói. Tiền bối đích thân đến, vãn bối thật sự vinh hạnh. Triệu Vân rút Long Uyên ra, tiên lực trong cơ thể cuộn trào, mạnh mẽ khu trừ kiếm chi sát ý, còn phần da thịt mi tâm bị rách, lại khó lòng khép lại, là kiếm ý của quỷ diện Diêm La quá đáng sợ. Đến giờ vẫn quấn quanh vết thương, cực khó tiêu diệt. Ta sẽ quay lại. Quỷ diện Diêm La để lại một câu, ẩn vào trong bóng tối. Trong mắt người ngoài, hắn đang độn trốn. Cũng đúng là vậy, hắn đang độn trốn. Không phải Triệu Vân khoa trương, nếu đối chiến chính diện, loại như quỷ diện Diêm La này, một mình hắn có thể đánh 10 người. Hơn nữa, còn là trong điều kiện chưa biến đổi thành kỳ lân hóa. Sát thủ, là một loại võ tu cực đoan, tu luyện là một kiếm tuyệt sát, thiên võ cảnh bị chúng cũng có thể bị diệt. Nhưng, nếu quang minh chính đại giao chiến, trừ La Sinh Môn chủ gia, mỗi người đều là chiến lực yếu kém. Đây, chính là lý do vì sao sát thủ một kích không thành công lập tức độn đi. Cũng phải xem đánh với ai. Đối phó với nhân tài như Triệu công tử này, chạy là thượng sách. Chạy đi đâu? Triệu Vân trong lòng lạnh lùng quát, vung kiếm đuổi vào trong bóng tối. Khoảnh khắc trước đó, hắn dùng thiên nhãn, khắc hạ dấu ấn truy tung trên người quỷ diện Diêm La. Chịu thiệt lớn như vậy, chẳng phải phải tìm chỗ mà đòi lại sao? Nếu thế nhân biết được, nhất định sẽ chấn kinh. Quỷ diện Diêm La là ai chứ? Chính là sát thủ cấp thiên tự, sở trường nhất là ám sát, ngay cả đại hạ Hồng Tước cũng suýt chút nữa bỏ mạng trong tay hắn. Người ngoài trốn còn không kịp, vị này thì hay rồi, lại còn tự mình xông lên, nhìn cái tư thế này, là muốn phản ám sát quỷ diện Diêm La. Ý nghĩ này của hắn không tồi, cũng thật sự có vốn liếng này. Có một sát thủ như vậy cả ngày nhìn chằm chằm hắn, ngủ cũng không dám nhắm mắt. Nếu có thể diệt được, hắn không ngại làm một trận. Nếu có thể bắt sống, đương nhiên là tốt nhất. Loại như quỷ diện Diêm La, cũng phải tính theo lạng. Trói sát thủ cấp thiên tự, tìm La Sinh Môn chủ đòi 180 tỷ, đối phương chắc là sẽ không từ chối. Chẳng trách phái lão phu đến. Trong sơn lâm, quỷ diện Diêm La như một bóng ma xuyên hành, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Khi nghe nói ám sát địa tàng cảnh, hắn còn giận dữ bừng bừng. Hắn là cấp bậc gì? Tự mình là cấp thiên tự, những kẻ bị chôn vùi dưới kiếm của hắn. Yếu nhất đều là chuẩn thiên đỉnh phong, trong đó, còn có hai vị thiên võ cảnh. Hiện giờ, lại phải hắn đi ám sát một địa tàng cảnh, thật sự là vả mặt hắn. Chuyện này nếu truyền ra cho hậu bối, cũng nhất định sẽ chế giễu. Nếu không phải môn chủ gây áp lực, hắn sẽ không đến. chuyến này đến đây, đối với việc ám sát địa tàng cảnh đã có cái nhìn thay đổi khá lớn. Ngay cả hắn còn thất thủ, ngay cả hắn còn không diệt được cơ ngân, càng đừng nói sát thủ khác. Thánh tử Thiên Tông, quả nhiên danh bất hư truyền, là một yêu nghiệt cấp nghịch thiên. Cũng không sao. Lần này thất thủ, không có nghĩa là lần thứ hai cũng thất thủ. Trừ môn chủ ra, hắn chính là người giữ thể diện cho La Sinh môn, không diệt được cơ ngân, làm sao giữ vững được danh tiếng. Đang đi thì, đột nhiên nghe phía sau có gió lạnh gào thét. Quỷ diện Diêm La đột nhiên xoay người, lọt vào mắt liền thấy một đạo kim quang. Nói chính xác, là một mũi lôi đình tiễn màu vàng kim. Đúng vậy, Triệu công tử đã đuổi kịp, Dương cung liền thấy một mũi tên bá đạo. Quỷ diện Diêm La rút kiếm, một kích chém nát lôi đình. Đến lúc này, hắn mới thấy rõ người ra tay là ai. Chính vì thấy rõ, lông mày mới nhướng cao tít, tiểu tử này điên rồi sao? Lại còn đuổi theo như vậy, là muốn ám sát sát thủ cấp thiên tự sao? Từ khi hắn chấp hành nhiệm vụ ám sát đến nay, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ lạ thế này. Tuy là mới mẻ, hắn cũng giận dữ. Khinh thường ta quỷ diện Diêm La sao? Coi lão phu như quả hồng mềm sao? Chạy từ xa đến, để nắn bóp quả hồng mềm sao? Hơn nữa, độn pháp của hắn siêu việt, cơ ngân làm sao khóa được hắn, hơn nữa còn nhắm chuẩn đến vậy. Đã đến rồi, không đánh một trận mà đã muốn đi sao? Trong bóng tối, Triệu Vân vung kiếm bước ra. Muốn chết như vậy, lão phu thành toàn ngươi. Quỷ diện Diêm La cười lạnh, bước một bước ra, tái hiện thân đã ở gần Triệu Vân, vẫn là một kiếm tuyệt sát. Có lẽ là quá giận, uy lực của kiếm này còn mạnh hơn trước. Nhưng, trước đó là đánh lén, lần này là tấn công chính diện, Triệu Vân đương nhiên có phòng bị. Kiếm uy dù mạnh hơn kiếm đầu tiên, cũng chẳng có tác dụng gì, không cần quá lâu, một khoảnh khắc phản ứng, đã đủ để Triệu Vân ứng phó. Mũi kiếm đâm xuyên không khí, tóe ra tia lửa. Triệu Vân như một pho tượng, uy nghi bất động. Cho đến khi mũi kiếm cách mi tâm hắn chỉ còn ba tấc, hắn mới có động tác, trong nháy mắt độn thổ. Một kiếm đâm hụt, quỷ diện Diêm La phản ứng không chậm, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, phi độn lùi lại. Nhưng, Triệu công tử nhanh hơn, lại độn ra khỏi lòng đất, một tay nắm chặt cổ chân quỷ diện Diêm La, lại kéo hắn ta trở lại. Đường đường là chuẩn thiên đỉnh phong, lại bị hắn vung lên, dầm một tiếng đập xuống mặt đất. Thành thật mà nói, cú ngã này thật sự không dễ chịu chút nào. Ít nhất, quỷ diện Diêm La bị đập mà khẽ rên một tiếng, từng tuyệt sát thiên võ cảnh không sai, nhưng cường độ nhục thân của hắn, thật sự không dám khen ngợi. Sát thủ thuộc loại cực đoan, công cao thủ thấp, chính là đặc tính của hắn. Lại đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân chân nguyên cuồn cuộn, tiên lực cuộn trào, lại một lần nữa vung lên. Sát thủ cấp bậc như quỷ diện Diêm La này, phải một hơi quăng cho tàn phế mới được, ba lần quăng không đủ thì chín lần quăng không đủ thì cứ đập đến chết. Quỷ diện Diêm La hừ lạnh, cũng không phải hư danh, thi triển bí pháp, cưỡng ép chấn văng Triệu Vân, phi thân lùi lại độn. Đáp lại hắn, chính là một tiếng quát lạnh của Triệu Vân. Nói nổ là nổ. Tiếng nổ truyền đến từ cổ chân quỷ diện Diêm La, cũng chính là cái cổ chân mà Triệu công tử vừa rồi nắm lấy, khoảnh khắc nắm lấy, đã dán lên bạo phù bỏ qua phòng nổ, được gia trì lôi thiên, sức mạnh kỳ lân và tiên chi lực là bạo phù đặc chế của hắn, không phải võ tu cấp cao, hắn đều không nỡ dùng. Huyết quang chói mắt, quỷ diện Diêm La vừa rơi xuống đất, bị nổ đến loạn choạng một bước, còn cái chân đó, cũng bị nổ nát bươm. Hắn một mặt ngơ ngác, cơ ngân dán bạo phù khi nào? Hơn nữa, hắn có bùa phòng nổ, bạo phù của cơ ngân vì sao lại nổ được? Hơn nữa, uy lực của bạo phù này cũng quá mạnh rồi. Tiền bối, sao còn lơ là? Triệu Vân thấy khe hở liền xen vào, đồng thời hô chữ bạo, liền tấn công tới, một quyền chấn động núi, bá đạo vô song. Quỷ diện Diêm La mắt lộ hung quang, một trưởng đẩy tới. Quyền trưởng va chạm, xô ra một mảnh lôi bạo. Để cho người ta mở rộng tầm mắt là, quỷ diện Diêm La bị một quyền lui lại, xương bàn tay đều nổ tung. Cũng đúng, liều tu vi, Triệu công tử không thể, nhưng nếu liều lực lượng, quỷ diện Diêm La còn kém chút nhị ý tứ. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Triệu Vân như bóng với hình, lấn người quỷ diện Diêm La phụ cận, kiếm đều không mang theo dùng, trực tiếp khai đấu chiến thánh pháp, chém giết gần người là thích khách nhược điểm, lại là hắn cường hạng. Điểm này, quỷ diện Diêm La sớm biết. Sớm nghe nói về Thiên Tông thánh tử chém giết gần người siêu cường, đã là biết, đương nhiên sẽ không cứng rắn làm. Trong lòng hắn mặc niệm pháp chú. Một cỗ đáng sợ lực lượng từ trong cơ thể nộ khôi phục, muốn chấn khai Triệu Vân. Hết lần này tới lần khác, cái này một cái chớp mắt hắn nhìn nhiều Triệu Vân liếc mắt. Liền là cái nhìn này, bên trong Triệu công tử thiên nhãn huyễn thuật, tâm thần một cái chớp mắt thất thủ, thể nội khôi phục lực lượng, cũng bởi vậy tản uy thế, tâm thần mới thanh minh, lại bị đánh Triệu Vân một cái quang minh thân, hoảng hai mắt bôi đen. Oanh! Ầm! Phốc! đuổi kịp cơ hội, Triệu Vân chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Quỷ diện diêm là một đường tan tác, có đau hay không hắn đã không biết, chỉ biết rất mát mẻ. Cùng người nào đó đánh nhau, đặc biệt là bị cận thân, liền phải làm tốt bị lột y phục chuẩn bị. Cái này người nào đó, liền là Triệu Công Tử. Đã sớm nói, hắn là một cái kỹ thuật lưu, khai đấu chiến thánh pháp lúc, vẫn không quên đào người y phục. Thuận tiện, lại cho người dán lên mấy đạo bạo phù. Không biết hắn cái này đấu pháp người, bình thường đều trở tay không kịp. Biết hắn cái này đấu pháp người, phần lớn đều mộ phần cỏ dài. Cho nên nói, cùng con hàng này đánh, tuyệt đối đừng lộ sơ hở. Không phải vậy, hắn sẽ để cho người biết, như thế nào không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn. Bây giờ quỷ diện Diêm La, liền là một cái ví dụ rất tốt mà. Vết thương là càng đánh càng nhiều, y phục lại là càng đánh càng thiếu. 3 năm giây lát thời gian, toàn thân trên dưới bị đào chỉ còn một đầu quần cộc, cái nào đó bộ vị, còn bị người nào đó đạp một cước. A, quỷ diện Diêm La kêu gào, cường xóa bỏ lệnh cấm pháp, chấn lật ra Triệu Vân. Bay ngược bên trong, Triệu Vân một cái bạo chữ, gào gọi là một cái bá khí bên cạnh để lọt. Quỷ diện Diêm La gần như bị lột sạch, mà hắn trên thân lại bị dán rất nhiều bạo phù. Như vậy khai nổ, kia tựu không là bình thường chua sướng rồi. Huyết quang lại chợt hiện, vốn là không có đứng vững quỷ diện Diêm La, tại chỗ bị tạc lên trời. Sau đó, máu chảy như mưa rơi, nhiều thấy xương cốt bã vụn. Đợi ra đời, đã là vũng máu một mảnh, lá gan đau, đau dạ dày, thận đau. Toàn thân trên dưới đều đau, đầu ong ong một mảnh, may là sinh môn chủ không có ở chỗ này, không phải vậy, chắc chắn phá vỡ nhân sinh quan. Quỷ diện Diêm La, nàng tọa hạ tối cường sát thủ, lại bị một cái địa tàng cảnh, truy như vậy thê thảm. Tuyệt sát qua thiên vũ lại như thế nào, ai mạnh ai yếu, đánh qua mới biết, chiến tích cũng không phải chiến lực. Phong, Triệu Vân tay mắt lanh lẹ, không đợi quỷ diện Diêm La thoảng qua thần, liền tung xuống một mảnh phù chú. Đều là phong ấn phù, cấp bậc đều không thấp. Đừng nghĩ quẩn. Triệu Vân còn đẩy ra quỷ diện Diêm La miệng, từ bên trong, móc ra một viên màu đen răng. Răng là một viên độc hoàn, La sinh môn sát thủ đều có. Nhiệm vụ thất bại, hoặc là bị bắt, đều sẽ ngay đầu tiên tự sát. Thiên tự cấp sát thủ quỷ diện Diêm La, cũng không ngoại lệ. Móc đi răng độc, hắn còn đi người trong miệng lấp một khối khăn lau. Quỷ diện Diêm La cuối cùng là thanh tỉnh, miệng không thể nói, một trận a, tịch mịch hai mắt, huyết hồng một mảnh, hung tàn mà bạo ngược, hắn là quỷ diện Diêm La. Thiên tự cấp sát thủ, không những chưa diệt cơ ngân, bị cơ ngân bắt sống. Phiền lòng chính là, đối phương chỉ là một cái địa tàng cảnh. Cái này khiến hắn cái này từng tuyệt sát qua thiên vũ người, khó có thể tiếp nhận sự thật này. Một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Dùng ngươi cấp bậc, nên biết không ít bí mật, Triệu Vân đưa tay, làm sư hồn. Quỷ diện Diêm La mặt mũi tràn đầy thống khổ, một cái chớp mắt thất khiếu chảy máu. Triệu Vân thì nhíu mày, con hàng này trên linh hồn, có khắc huyền ảo cấm chế. Hắn sư hồn, đúng là không có hiệu quả. Cứng rắn muốn lục soát cũng không phải không thể, quỷ diện Diêm La sẽ chết. Hắn cũng không bỏ được vị này chết. Ngày sau, hắn đến mang theo quỷ diện Diêm La, tìm La sinh môn chủ tâm sự. Còn như là trò chuyện tiền vẫn là trò chuyện lý tưởng, vậy liền xem tâm tình của hắn. Dù sao cũng phải tới nói, tối nay không uổng công. Bắt được cái đại gia hỏa, người ám sát hắn bên trong, là thuộc vị này cấp bậc cao. La sinh môn đại tướng đều bị hắn bắt sống, chuyện này hắn có thổi. Đợi đem quỷ diện Diêm La sách hồi trở lại Thiên Thu Thành, xem ai có ý tốt nói hắn không đẹp trai. Đột nhiên, thanh phong vi phất, vòng quanh một vòng nữ tử hương, ngửi chi, Triệu Vân hơi hoảng lấy một kiện áo choàng, phủ lên quỷ diện Diêm La. Rất nhanh, một bóng người xinh đẹp thiểm lược mà đến, đúng là Vân Yên. Lại ra tản bộ, tự không sợ bị người diệt. Triệu Vân cười nói, lúc trước tại địa cung cưỡng ép đại trưởng lão người, có phải hay không là ngươi? Vân Yên nhìn không chớp mắt. Là ta. Triệu Vân cũng là thành thật, Vân Yên lúc ấy cũng ở tại chỗ, hắn tự nhận không gạt được sư phó. Kia dạ thứ giết Vân Phượng, cũng là ngươi. Là ta. Vì cái gì giết nàng? Vân Yên vẫn như cũ nhìn không chớp mắt. Kia sư phó ngươi đây. Vì cái gì hận nàng? Triệu Vân cười nhìn Vân Yên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.